Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 257 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ phía sau tạo hóa huyền môn, Trung Nhạc nghiền ngẫm những đạo hoa văn này, nỗ lực từ trong đấy thôi diễn ra công pháp của tạo hóa đại đế. Một lúc sau, hắn lấy ra một viên linh châu từ trong 3.000 viên linh châu, đối chiếu với tạo hóa huyền môn rồi lẩm bẩm nói: viên linh châu này hẳn là đối ứng với tạo hóa lục đạo giới rồi. Viên linh châu vừa mới xuất hiện, đại địa và tạo hóa huyền môn đột nhiên chấn động kịch liệt, một cỗ đế uy khủng bố từ trong huyền môn và dưới lòng đất bùng phát, đại địa dưới chân bọn họ dâng lên càng lúc càng cao. Một đại thủ từ dưới lòng đất chui lên, nâng bọn họ và tòa huyền môn kia trên lòng bàn tay. Thạch Công Cơ gào thét sợ hãi, vội vàng ôm lấy Y Huyền Quân. Hỗn Độn Vũ cũng giận cả tóc gáy, vội vàng ôm lấy một cây cột gần đấy. Ngay sau đó, hắn đột nhiên ngây người, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn. Trong lòng bàn tay, ở đâu ra cây cột vậy? Hắn vội vàng buông tay ra, lúc này mới nhìn rõ chính mình dưới tình huống gấp gáp đã ôm lấy một ngón tay khổng lồ. Trung Nhạc giật mình thu hồi viên linh châu, đại thủ của cỗ đế thi kia chậm rãi chìm lại ở trong đại địa. Trung Nhạc lại lấy viên linh châu ra, đại thủ của cỗ đế thi kia một lần nữa từ trong đại địa vươn ra. Trung Nhạc thu hồi linh châu, cự thủ lại chui xuống. Cứ như vậy nhiều lần, Hỗn Độn Vũ cũng chịu không nổi loại kinh hách này, ho khan nói: Dịch tiên sinh, đừng đùa nữa đi. Được. Trung Nhạc gật đầu một cái, đặt viên linh châu lên bên mép thì thầm nói: nếu như linh hồn tạo hóa đại đế còn chưa tiêu tan, nghe được lời cầu khẩn của vạn bối, vậy thì cho ta mượn tạo hóa huyền môn đi. Tương lai ta sẽ giúp đại đế trọng bổ linh hồn, để cho đại đế trên đời có linh và hồn. Hai mắt Y Huyền Quân trợn trừng, thất thanh nói: tướng, ngươi dự định muốn thu lấy tòa tạo hóa huyền môn này sao? Trung Nhạc mắt điếc tai ngơ, tiếp tục thành kính cầu khẩn. Hắn cầu khẩn mấy lần như vậy, sau đấy vươn tay ra, nỗ lực nâng tòa tạo hóa huyền môn này lên. Ba người Hỗn Độn Vũ nhất thời ngây ngẩn, tòa tạo hóa huyền môn này rõ ràng là một đạo quan ải, dùng để khảo nghiệm cường giả tiến vào tổ đình, sao có thể để hắn thu lấy đây? Ý nghĩa này không khỏi cũng quá viển vông, không biết tự lượng sức mình rồi. Thời điểm Trung Nhạc cầu khẩn, đại thủ phía dưới kia càng lên càng cao, năm ngón tay dần dần khép lại. Đế thi của tạo hóa đại đế dần dần lộ ra đầu lâu. Thời điểm lỗ tai cỗ thi thể đại đế này nhô lên khỏi mặt đất, đế thi đột nhiên dừng lại một chút, tự hồ nghe được lời cầu khẩn của hắn vậy. Sau đấy đế thi chậm rãi chìm xuống, biến mất không thấy đâu nữa, ngay cả đại thủ cũng bị thu hồi lại. Thạch Câm Cơ mỉm cười nói: tướng công, người nghĩ cũng đừng nghĩ nữa đi. Tòa huyền môn này là đế binh kìa, làm gì có đạo lý ngươi chỉ mới là nhảy có mấy câu đã đi theo ngươi được. Nếu là như vậy, nó sớm đã bị đám gia hỏa phía trước kia thu mất rồi. Lời nói của nàng còn chưa dứt, đột nhiên chỉ thấy tạo hóa thiên môn ầm ầm chấn động, phá đất chui lên càng cao. Sau đấy cánh cửa này dần dần thu nhỏ lại, bị Trung Nhạc nâng trên lòng bàn tay của mình. Thật sự thu lại rồi sao? Ánh mắt ba người suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi hốc mắt. Trung Nhạc thật sự đã thu lấy kiện đế binh này rồi. Đây quả thực là chuyện không có khả năng phát sinh. Nhưng hết lần này tới lần khác, cứ như vậy đã phát sinh. Trung Nhạc nâng tòa tạo hóa huyền môn này trong lòng bàn tay, cũng thu hồi viên linh châu trong lòng bàn tay còn lại. Hắn hiện tại không sai biệt lắm, đã minh bạch vì sao Phục Môn Đạo Tôn lại lưu đám linh châu này cho hắn. Mà đám linh châu này rốt cuộc là vật gì, hắn cũng đã có thể suy đoán đại khái. Ở phía trước,

mỗi người đều nhìn về phía trong thiên sơn vạn thủy kia. Bất quá ba tiểu đạo đồng của hắc đế tiến vào trong đấy liền biến mất vô tung vô ảnh, không nhìn ra bọn họ đã đi tới đâu. Đột nhiên một đạo lưu quang từ phía sau bay tới, nhanh như thiểm điện tiến vào trong thiên sơn vạn thủy, cũng biến mất không thấy đâu nữa. Sắc mặt đám người nhao nhao khẽ động, Phượng Ngọc Lan có chút suy tư nói: sao đạo huyền quang này? Trong lòng Mang Nguyên Thuật, Thần Thu Sơn cũng nhất thời nghiêm nghị, liếc nhìn nhau một cái. Mang Nguyên Thuật cười lại một tiếng nói: hắn quả nhiên là không chịu tịch mịch mà, lại một lần nữa xuất hiện rồi. Hắn đây là muốn chân chân vào vũ trụ của lão ta sao? Mi tâm của Thần Thu Sơn cũng lóe lên một điểm hồng quang, cúi đầu thấp giọng nói. Lúc này đám người Cao Âm Tà Quân từ phía sau đi tới, cười hăng hắc hỏi: các vị sư huynh, sao đều dừng lại không tiến lên vậy? Thần Thu Sơn thản nhiên nói: còn không phải là đợi Cao sư huynh dẫn đường hay sao? Cao sư huynh xin mời. Sắc mặt Cao Âm Tà Quân thoáng trầm xuống, ngay sau đấy đã giãn ra, mỉm cười nói: các vị, đợi chúng ta ở nơi này cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Vừa rồi đệ tử của Hắc Đế và đệ tử của vị tồn tại kia đã tiến vào rồi, lai lịch của bọn họ không thua kém gì chúng ta, lẽ nào các ngươi không sợ bị bọn họ nhanh chân tới trước hay sao? Đám người Độ Nha Đế Quân, Mang Nguyên Thuật, Phượng Ngọc Lan nhất thời trầm ngâm. Phiến sân thủy này tuyệt đối hung hiểm, nhưng bọn họ cũng không thể dừng bước không tiến, nhất định là phải tiến về phía trước. Nhưng tiến vào phiến sân thủy này, bọn họ còn có mấy người có thể sống sót đi ra được đây? Ngọc Trân, Minh Thu, các ngươi lưu lại đi. Phượng Ngọc Lan phân phó hai sư đệ sư muội lưu lại, bên cạnh chỉ còn lại có Phượng Minh Sơn và một nàng sư muội khác. Sau khi chúng ta tiến vào, các ngươi không cần đợi chúng ta, trực tiếp quay lại rời khỏi tổ đình của Phục Hy Thế, có hiểu chưa? Phượng Ngọc Trân và Phượng Minh Thu xưng vâng. Mang Nguyên Thuật chợt quát lên một tiếng: các sư đệ, có ai muốn lưu lại không? Ba gã đệ tử ma đế bên cạnh hắn không một người nào lên tiếng trả lời. Mang Nguyên Thuật cười hăng hắc nói: sư huynh đệ chúng ta đồng lòng, nó không chừng có thể xông qua cửa này. Đi thôi, chúng ta đi thôi. Trần Thu Sơn nhìn sang mấy sư đệ sư muội thần đế bên cạnh mình một cái. Một gã đệ tử thần đế mỉm cười lên tiếng: sư huynh không cần lo lắng cho chúng ta đâu, đám nhãi con ma môn cũng đều không sợ chết, chẳng lẽ thần tộc chúng ta lại sợ hãi hay sao? Thần Thu Sơn gật đầu một cái, mỉm cười nói: các sư đệ sư muội, vậy đi theo ta nào. Độ Nha Đế Quân nhìn sang sư đệ bên cạnh mình, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng tiến vào hình chiếu sân thủy của tấm bia đá kia. Cao Âm đang định xuất lĩnh đệ tử Tà Đế cùng tiến vào, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau, trong lòng ngẩn ra. Lại có hai thần hầu đi tới sao? Bọn họ vậy mà có thể xuyên qua tạo hóa huyền môn, ngược lại cũng không tệ. Ồ, kẻ này là nhân tộc, đoán chừng là thần nô của gã thần hầu đi bên cạnh kia rồi. Gã thần hầu này là hỗn độn thị, hỗn độn thần tộc sao? Cao Âm nhất thời kinh hãi, trong lòng nghiêm nghị. Hỗn độn thị là tồn tại mà ngay cả sư tôn ta cũng có chút kiêng kỵ. Bọn họ vậy mà cũng phái đệ tử của mình tới, xem ra cũng là muốn nhúng tay vào vũng nước đục này rồi. Bất quá không phải nói hỗn độn thị luôn không tranh với đời hay sao? Sao lại cũng để cho đệ tử của mình xuất động vậy? Lẽ nào hắn cũng nhìn ra được thế đạo này sắp sửa phải đổi rồi sao? Hắn không dám nghĩ quá sâu, xuất lĩnh năm sư đệ sư muội của chính mình tiến vào hình chiếu sân thủy của tấm bia đá. Vừa mới bước tới vài bước, thân ảnh của bọn họ đã biến mất không thấy đâu nữa. Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ đi tới trước phiến sân thủy, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy sân thủy như tranh vẽ, thánh sơn mỹ cảnh đẹp không sao tả xiết. Hỗn Độn Vũ mỉm cười hỏi: phiến sân thủy này chẳng lẽ cũng là một kiện đế binh ư? Dịch tiên sinh, ngươi có thể thu phiến sân thủy này lại không? Trung Nhạc đã mắt quan sát khắp nơi, muốn nhìn sang manh mối của phiến sân thủy này. Qua một lúc lâu sau, hắn cũng thể không từ bỏ, lắc lắc đầu: phiến sân thủy này không phải là đế binh. Nếu nó là đế binh, không có khả năng giấu giếm được ba con mắt này của ta đâu. Hỗn Độn Vũ nghi hoặc hỏi: vậy phiến sân thủy này là cái gì đây? Lẽ nào lại là hình chiếu của tấm bia đá kia sao? Hình chiếu của bia văn thật sự có thể tạo hóa ra một mảnh thiên địa sao? Tần Hóa, ngươi dùng Tam Mục Thiên Đồng nhìn một chút xem. Trong lòng Trung Nhạc kẽ động, lên tiếng nói. Tân Hỏa nhập chủ nhục thân của hắn, thôi động Tam Mục Thiên Đồng nhìn về phía phiến sân thủy kia, không khỏi nhất thời kinh hãi, thất thanh nói: phiến sân thủy này là vật gì ta không nhìn ra được, nhưng bên trong có một cây thánh dược. Tâm thần Trung Nhạc đại chấn, thất thanh nói: Thánh dược ư? Thật sự là có thánh dược sao? Không phải là hình chiếu sao? Tân Hỏa quả quyết nói: chính xác là thánh dược, không thể nghi ngờ. Thánh dược mặc dù hiếm thấy, bất quá các đời kẻ kế thừa cũng không ít kẻ đã đạt được thánh dược. Mặc dù không kinh người như Tam Đại Linh Căn, thế nhưng cũng không phải tầm thường. Cây thánh dược này là một cây nấm lớn, giống như một cái chảo đã bị đốt cháy đen vậy. Trung Nhạc dõi mắt nhìn lại, quả nhiên thông qua tam mục tiên đồng nhìn thấy một cây thánh dược, đúng như Tân Hỏa đã nói, tựa hồ là một cây nấm đen xì, phần mũ nấm giống như cái chảo sắt bị đốt cháy đen, thế nhưng cũng không chỉ có một cái mũ nấm. Cây nấm đen này chỉ có một cái chân nấm, nhưng lại mọc ra 7 cái mũ nấm giống như chảo đen. Hắn không khỏi ngẩn ngơ. Đây là cái loại thánh dược gì vậy? Bộ dáng không giống như thánh dược, ngược lại giống như một cây nấm độc, kẻ nào ăn kẻ đó chết vậy. Tân Hỏa nói: Cây thánh dược này gọi là kiểu tán thánh cô. Đừng nhìn nó đen đủi xấu xí như vậy, nhưng lại có công dụng cực lớn kìa. Nó còn có một biệt danh khác nữa, gọi là kiểu mệnh hắc oa cô. Sao? Kiểu mệnh hắc oa cô ư? Sắc mặt Trung Nhạc nhất thời cổ quái. Đây là biệt danh gì đây? Kiểu tán thánh cô cũng xem là tên gọi bình thường, kiểu mệnh hắc oa cô lại có chút quá đáng sợ rồi. Ta cũng chỉ từng nghe qua loại thánh dược này, chưa từng gặp qua đâu. Tuy nói nó không bằng được Tam Đại Linh Căn, nhưng lại là thánh dược mà vô số tồn tại nằm mơ cũng muốn kìa. Tân Hỏa hưng phấn nói: Người có nhìn thấy đám chảo đen kia không? Đám chảo đen này thoạt nhìn đen đủi xấu xí, nhưng lại là chí bảo hiếm thấy ở trong thiên địa. Loại thánh dược này không giúp ngươi để thăng thọ nguyên, cũng không giúp ngươi tăng thêm cảm ngộ đối với đại đạo, càng không giúp ngươi chữa thương hoặc là đã thông biết cảnh gì cả, nhưng lại có thể thay ngươi chịu oan ức kìa. Sắc mặt Trung Nhạc càng thêm cổ quái. Thay người khác chịu oan ức cư? Ta từng nghe nói loại thánh dược này là bảo vật cũng không phải bảo vật, là thịt cũng không phải là thịt, là thần cũng không phải thần, là hồn cũng không phải hồn, cực kỳ quái dị. Nếu ngươi lấy được nó tiến hành tế luyện, sau này nếu ngươi gặp phải tử kiếp gì đó, một cái chảo đen của nó thôi sẽ có thể thay ngươi chết một lần. Tân Hỏa tiếp tục nói: Tử kiếp của ngươi là do nó gánh dùm, chẳng phải là chịu oan ức thay ngươi hay sao? Cây thánh dược này có tổng cộng 9 cái mũ nấm, kết ra 9 cái chảo đen, có thể cứu ngươi 9 lần. Thay ngươi gánh lấy 9 lần oan ức kìa, gọi là kiểu mệnh hắc oa cô, không phải chuẩn xác so với kiểu tán thánh cô hay sao? Trung Nhạc liên tục gật đầu, tiếp quản nhục thân chính mình, ba mắt sáng lên. Thánh dược có thể cứu mạng, có thể chịu oan ức, thế gian này không ngờ lại có bảo bối bậc này. Cây thánh dược này đã bị người ta dùng qua 2 lần rồi, chủ nhân của nó hơn phân nửa là một tôn đế. Cổ quái chính là chủ nhân của thánh dược cũng đã chết rồi. Phục Môn đạo tôn quả thật là lợi hại, hắn muốn giết một tôn đế, ngay cả cửu mệnh hắc oa cô cũng không thể bảo vệ được hắn rồi. Đống lửa nhỏ ngồi trong thức hải của hắn, hỏa diễm nhảy nhót lên tiếng nói: Tuy nó là thánh dược chịu oan ức kìa, nhưng ta nghe nói loại thánh dược này cũng vô cùng tà môn. Có lời đồn nói loại thánh dược này trước khi bị luyện hóa chẳng những sẽ không thay ngươi chịu oan ức đâu, mà ngược lại sẽ khiến cho ngươi bị oan ức kìa, là vật trí tà. Sao? Là vật trí tà ư? Chẳng lẽ cây kiểu mệnh hắc oa cô này là cửa khảo nghiệm thứ hai hay sao? Trung Nhạc nhất thời bừng tỉnh. Phục Môn đạo tôn đặt cây thánh dược này ở đây, hiển nhiên chủ nhân của thánh dược đã chết. Cây thánh dược này đã biến thành vật trí tà, tiến vào phiến sân thủy này chính là bước vào phạm vi lãnh địa của kiểu mệnh hắc oa cô, sợ rằng sẽ gặp phải đủ loại chuyện tình quỷ dị. Kiểu mệnh hắc oa cô tuy là vật trí tà, nhưng đệ tử tà đế tu luyện chính là huyền công trí tà. Kiểu mệnh hắc oa cô chưa chắc đã khắc chế được bọn họ. Việc này không nên chậm, nhất định phải nhanh chóng tiến vào thu lấy kiểu mệnh hắc oa cô này. Hắn và Hỗn Độn Vũ lập tức tiến vào phiến sân thủy này, trầm giọng nói: Vũ sư huynh, người đi sát bên cạnh ta, một bước cũng không được đi nhầm. Mà Vũ sư huynh, huynh đâu rồi? Trung Nhạc quay đầu lại, không khỏi giận cả tóc gáy. Hỗn Độn Vũ đã biến mất không thấy đâu nữa, bên cạnh hắn lại có thêm một gã quái nhân đầu cá. Con quái vật đầu cá thân người này mở ra cái miệng rộng, trong miệng mọc đầy răng nhọn, dữ tợn hung ác, trong mắt lộ hung quang. Còn quái vật này là từ đâu tới đây vậy? Lông tơ toàn thân Trung Nhạc nhất thời dựng lên. Con quái vật kia cực kỳ hung ác, lao thẳng về phía hắn, há miệng phun ra một đạo khí hỗn độn, diễn biến thành động thiên hỗn độn. Trung Nhạc tế khởi thần đao, một đao chém đứt động thiên hỗn độn, chém về phía con quái vật đầu người thân cá kia. Đột nhiên hắn mạnh mẽ thu lại thần đao ở trong tay, thất thanh nói: Ngươi là Vũ sư huynh sao? Gã ngư đầu quái kia cũng kêu lên: Dịch tiên sinh ư, người như thế nào lại biến thành một con đại trùng, chân đầu mọc xúc tu ra vậy? Trung Nhạc thở dài một tiếng, mỉm cười nói: Hơn phần nữa là ảo giác do cây thánh dược kia tạo thành rồi, chứ là tiểu đáo cũng muốn ảnh hưởng chúng ta hay sao? Dịch tiên sinh là ngươi sao? Đột nhiên bên cạnh hắn lại có một gã ngư đầu quái nữa đi tới, kêu lên: Ngươi đang nói chuyện với kẻ nào vậy? Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, bên cạnh chính mình đã có một hỗn độn vũ, vậy hỗn độn vũ đang lúc đi tới kia lại là từ đâu mà chui ra đây? Hắn là giá. Gã ngư đầu quái bên cạnh Trung Nhạc kêu lên. Gã ngư đầu quái còn lại cười lạnh nói: Ngươi mới là giá, ngươi giả mạo hình dáng của ta. Nhưng ngươi biết được công pháp của ta sao? Nếu ngươi không biết công pháp của ta, ngươi mới chính là giá. Hai gã ngư đầu quái lập tức lao vào nhau, mỗi người đều sử dụng ra thần thông của hỗn độn thị, tới khởi thần binh của hỗn độn thị, giết tới long trời lở đất. Thần thông không có điểm khác biệt, đều là thần thông của hỗn độn vũ. Thần nhãn thứ ba mở. Thần nhãn thứ ba trên mi tâm Trung Nhạc mở ra, nhìn về phía hai gã ngư đầu quái, lại đều không nhìn ra bất cứ khác biệt gì. Đúng lúc này, chỉ nghe một đạo thanh âm từ cách đấy không xa chuyển tới, kêu lên: Dịch tiên sinh, ta ở nơi này. Trung Nhạc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một con nhện lớn, tám chân đen như mực, chạy như điên tới. Trên đầu con nhện này mọc ra nửa thân trên của hỗn độn vũ. Hắn nhìn thấy một màn này, lập tức cả giận nói: Quái vật, dám can đảm giả mạo ta sao? Dứt lời, cũng lao vào chiến cuộc, mạnh mẽ xuất thủ với hai gã ngư đầu quái. Dịch tiên sinh, đây là chuyện gì vậy? Lại có một gã hỗn độn vũ nữa chạy tới, nửa thân dưới của hắn mọc ra tám chảo bạch tuộc, tám chảo huy vũ, lập tức giết vào chiến cuộc. Sau đấy, lại có thêm một gã hỗn độn vũ nữa, toàn thân mọc đầy con mắt xông tới, lớn giọng kêu lên: Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm giả mạo hỗn độn thị ta sao? Nếm tử phù tang thần thú của hỗn độn thị ta này. Lại có một gã quái nhân tự xưng là hỗn độn vũ nữa vọt tới. Không qua bao lâu, bên cạnh Trung Nhạc đã có tám gã hỗn độn vũ đoàn đoàn hỗn chiến, giết tới không kịp ngơi tay. Cho dù là thần nhãn thứ ba của Trung Nhạc được xưng là phá hết mọi hư vọng, cũng không nhìn ra kẻ nào mới là thật, kẻ nào là giả. Thật không hổ là thánh dược chí tà, quả thật rất tà môn. Trung Nhạc hút mạnh một hơi, đột nhiên hiện ra sáu tay kết ấn rồi quát lớn: Đầu chuyển tinh dĩ, thiên hà lạc, tuyên cổ bất động, đạo tâm truyền. Sáu bàn tay của hắn mạnh mẽ vỗ một cái về phía đám quái nhân đang lúc hỗn chiến. Không gian ở một tiếng chấn động, hết thảy cảnh tượng ở trước mắt biến mất, chỉ còn lại có một gã hỗn độn vũ ở nơi đấy đang lúc đối chiến với không khí. Trung Nhạc dùng tuyên cổ bất động ấn chấn trụ đạo tâm hỗn độn vũ, dị tượng trước mắt biến mất, mệt mỏi vù vù thở dốc. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Trung Nhạc, chỉ thấy diện mạo Trung Nhạc đã khôi phục lại như lúc ban đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tâm cảnh của hỗn độn vũ khôi phục, trầm giọng nói: Dịch tiên sinh, ta hoài nghi cửa này khảo nghiệm chính là đạo tâm, nếu đạo tâm bất ổn liền có khả năng sẽ... Ồ, hỗn độn thần quá. Trên mặt của hắn lộ ra thần sắc mừng như điên, đột nhiên nhanh chân điên cuồng phóng chạy, kêu lên: Thật nhiều hỗn độn thần quá, ta chưa từng ăn qua loại thánh dược này. Không xong rồi. Trung Nhạc phóng người bay lên đuổi theo hắn. Vừa mới đuổi theo được mấy trăm bước, hỗn độn vũ đã biến mất không thấy đâu nữa, vô tung vô ảnh. Trung Nhạc nhíu mày, liên tục thôi động tuyên cổ bất động ấn, trong lòng thầm nghĩ: Tà tính của thánh dược chí tà còn đáng sợ hơn so với ta tưởng tượng. Hỗn độn đạo tâm của Vũ sư huynh cũng không có thể chống đỡ nổi, nơi này cực kỳ hung hiểm. Bất quá, chỉ cần tìm ra được cây thánh dược kia, luyện hóa nó thôi, sẽ có thể phá vỡ tà tính của nó, tìm được Vũ sư huynh. Hắn dựa theo ký ức tiến về phía trước, cũng không lâu lắm đã đi tới trung tâm của phiến thiên địa vạn thủy, leo lên thần sơn trung ương. Cây kiểu mệnh hắc hoa cô kia đen đủi xấu xí đang đứng sừng sững trên đỉnh núi. Đi tới đây, tà tính lại càng mãnh liệt hơn. Trung Nhạc liều mạng thôi động tuyên cổ bất động ấn chấn trụ đạo tâm, không để cho tà tính xâm nhập, tiến lên nhổ tận gốc kiểu mệnh hắc hoa cô. Pháp lực thần thức điên cuồng tiến nhập vào trong đấy, luyện hóa kiểu mệnh hắc hoa cô, nhất thời hết thảy huyễn cảnh liền biến mất. Hắn tìm được hỗn độn vũ, lại được thánh dược, hai người đại hỉ, một đường xông quan, chiến bại quần hùng, rốt cuộc tìm được truyền thừa

Đây đúng là Tam Mục Thiên Đồng, Phá Vọng Thiên Kinh chân chính. Công pháp phát huy uy năng ba khỏa thần nhãn của Phục Khi Thị tới tận cùng. Cửu mệnh Hắc Qua Cô căn bản không thể sáng tạo ra công pháp dành riêng cho Phục Khi Thị. Nếu cây thánh dược này có thể sáng tạo ra công pháp hoàn mỹ như vậy, vậy nó cũng không phải là thánh dược nữa rồi, mà là tồn tại so với đạo thần còn cường đại hơn, còn khủng bố hơn. Ta rốt cuộc đã trở về hiện thực được rồi. Trung Nhạc cất tiếng cười to. Tân Hỏa vạn phần nghi hoặc, không biết vừa rồi hắn đã trải qua những chuyện gì. Đám cường giả dưới chân Gò Đất nhao nhao tỉnh lại, bất quá vẫn có một vài kẻ không có tỉnh lại. Trên mặt đất lưu lại chừng 10 cỗ thi thể. Bọn họ ở trong huyễn cảnh của cho rằng chính mình đã chết đi, hồn phi phách tán. Kết quả liền chân chính hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Đây chính là chỗ đáng sợ, chỗ chí tà của kiều mệnh Hắc Oa Cô. Hỗn Độn Vũ cũng vẫn chưa chết, vừa vàng đi nhanh tới thấp giọng nói: Dịch tiên sinh, ta thấy ngươi đã biến thành vô số con đại trùng, hơn nữa ta còn đã trải qua một đời kỳ diệu nữa kìa. Quá kỳ quái rồi, cho tới hiện tại ta cũng không biết ngươi rốt cuộc là chân nhân hay là ảo giác đây. Cây thính dược thật là tà môn. Đột nhiên Cao Âm Tả Quân xuất lĩnh năm sư đệ đi tới, mỉm cười nói: Vị sư đệ Hỗn Độn Thị này, gã thần nô kia của ngươi đã đạt được cây kiểu tám thánh cô kia, không biết ngươi có thể nhường lại thứ yêu thích này hay không. Sao, thần nô ư? Hỗn Độn Vũ khẽ giật mình nói: Vị này chính là Dịch tiên sinh à? Sao, Dịch tiên sinh ư? Cao Âm thoáng ngẩn người. Năm gã đệ tử tà đế còn lại nhất thời sát khí mãnh liệt, cười lạnh nói: Hóa ra là gã nhân tộc đã giết chết sư tà sư đệ của tà đế cung ta kia sao? Cao Âm giơ tay lên ngăn đám sư đệ của chính mình lại, nói với Trung Nhạc: Nếu Dịch tiên sinh chịu nhường lại thứ yêu thích này, Cao Mỗ sẽ có thể hóa giải ân oán giữa Dịch tiên sinh và tà đế cung ta. Trung Nhạc nửa cười nửa không nói: Sao, hóa giải ân oán giữa ta và tà đế cung ư? Cao sư huynh, người vẫn chưa có tư cách này đâu. Đổi lại là tiên thiên tà đế sư tôn của ngươi nói những lời này thì còn có thể. Sắc mặt Cao Âm trầm xuống, ngay sau đấy mỉm cười nói: Dịch tiên sinh thật là cậy tài kinh người rồi. Dịch tiên sinh, ta và ngươi cách nhau bất quá chỉ là một bước chân. Trong một bước này, ta hoàn toàn có thể khiến cho ngươi đầu thân hai nơi. Kiểu tán thánh cô đối với ngươi là thánh dược, đối với ta lại là điểm then chốt khiến cho ta tu thành đế cảnh. Vì vậy, thánh dược này ta có thể không tiếc hết thảy. Dịch tiên sinh, kiểu tán thánh cô có thể bảo vệ ngươi được mấy lần đấy. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 257 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.